Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2333, chương 2333, có khách tới Tử Trúc Lâm. Giang hồ loạn, loạn mười phần triệt đề, mất đi tông chủ các môn phái xa vào đến trong nước sôi lửa bỏng. Phân tranh giết chóc không ngừng, vì vị trí tông chủ. Tất cả mọi người là đã mất đi trong ngày thường thiện lương. Trở nên mười phần dữ tợn, có thể nói là không chỗ không cần. Không từ thủ đoạn, hỏa thiêu thiên thọ cung phát sinh nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Ba đại siêu cấp tông môn đều là một mực duy trì im miệng không nói. Tô Triệt, Pháp Độ trưởng lão, Thiên Lôi đại chân nhân cũng không biết tung tích, sống chết không rõ. Thiên Thọ cung bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết, lúc này làm người tổ chức ba đại tông môn nếu là lúc này đứng ra. Không thể nghi ngờ là trở thành mục tiêu công kích, thậm chí sẽ dẫn tới giang hồ các đại tông môn lửa giận. Thế nhưng là, Thiên Thọ cung sự kiện cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Mất đi tông chủ các môn phái tại hỗn loạn tưng bừng về sau lựa chọn thần phục với Thương Khung Điện. Tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, Thương Khung Điện thế mà thu phục 15 cái tông môn. Ở trong đó bất phàm có giống như là Thiên Đao môn chờ thực lực có thể xưng nhất lưu tông môn. Thương Khung Điện cái này một mực lặn núp trong bóng tối quái vật khổng lồ. Chính thức lấy tư thế này hiện ra ở trước mặt của thế nhân. Trong giang hồ, lần nữa chấn kinh, cho tới nay trong giang hồ đều là có truyền ngôn, Thương Khung Điện thực lực thâm bất khả trắc, bây giờ khi nó hiện ra ở thế nhân trước đó thời điểm. Toàn bộ giang hồ đều là vì đó run rẩy, cho dù là Đạo Đức Tông, Huyền Sơn Tự, Thái Thượng Thanh Cung, Chân Nguyên Kiếm Phái chờ một đám siêu cấp thực lực, cũng là cảm thấy khó giải quyết. Thương Khung Điện trải qua trong những năm này âm thầm phát triển. Có thể nói là cây lớn rễ sâu, vô khổng bất nhập, bây giờ là lại là tại trong nửa tháng quật khởi mạnh mẽ. Để 15 cái tông môn thần phục, đây chính là một cổ lực lượng cường đại. Khi một cái khiếp sợ tin tức truyền ra thời điểm, thường thường liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí là càng nhiều. Toàn bộ giang hồ còn chưa từ Thương Khung Điện cường thế xuất thế tin tức trong lúc khiếp sợ tỉnh. Đến thời điểm, lại có một đạo càng khiếp sợ hơn tin tức truyền ra. Bách Việt nước thế mà cũng là thuộc về Thương Khung Điện. Tại Thương Khung Điện tương trợ phía dưới, trực tiếp là đánh tan Thiên Thịnh đại quân của đế quốc. Thậm chí là thừa thắng phản kích. Trực tiếp đối đem Thiên Thịnh đại quân đế quốc khu trục ra Bách Việt nước địa giới. Sau đó đại quân trú đóng ở hai nước biên cảnh, vận sức chờ phát động, tùy thời có thể lấy giết vào Thiên Thịnh đế quốc bên trong. Lần này, người khắp thiên hạ lực chú ý đều là phóng tới Thương Khung Điện trên thân. Có thể để cho một nước thần phục, Thương Khung Điện thực lực đến cùng cường đại đến mức nào? Cái này đáng giá để người đi ước lượng. Tử Trúc Lâm bên trong, Nho Thánh Khổng Trường Thu chậm rãi để chén trà trong tay xuống. Như có điều suy nghĩ nói, chúng ta cuối cùng vẫn là chậm một bước. Mạnh Trường Hạo gật gật đầu, nói, cái này không là trọng yếu nhất. Hiện tại nhất làm cho ta lo lắng chính là Lý Kỳ Phong. Phải biết hắn cũng có thể là tại Thiên Thọ Cung bên trong. Khổng Trường Thu chậm rãi nói, ngươi yên tâm, ta tin tưởng Lý Kỳ Phong nhất định là bình yên vô sự. Mạnh Trường Hạo trầm mặc một chút, nói, hiện tại thiên hạ đã loạn, Thương Khung Điện dã tâm cũng là triệt để bạo lộ ra. Hiện tại đã có thành tựu, chúng ta muốn lại ngăn lại chỉ sợ là rất khó. Khổng Trường Thu thần sắc nói nghiêm túc. Đây đều là những cái được gọi là chính nghĩa siêu cấp tông môn tính kế lẫn nhau. Chèn ép nhân tài mới nổi tạo thành. Lúc trước nếu không phải là chúng ta ra mặt che chở kiếm tông. Chỉ sợ hiện tại chúng ta ngay cả một điểm trông cậy vào cũng không có. Mạnh Trường Hạo ánh mắt nhìn về phía Khổng Trường Thu, nói, việc cấp bách, chúng ta nên làm như thế. Khổng Trường Thu trầm tư một chút, nói, chờ, Mạnh Trường Hạo nói, ta lo lắng một mực dạng này phát triển tiếp, thương khung điện thực lực sẽ càng ngày càng cường đại. Đến lúc đó chúng ta lại nghĩ đi làm cái gì chỉ sợ là không còn kịp rồi. Khổng Trường Thu thần sắc, bình tĩnh nói, sẽ không, Đạo Đức Tông, Huyền Sơn Tự, Chân Nguyên Kiếm Phái, Thái Thượng Thanh Cung là không thể nào để cho lấy thương khung điện làm lớn. Phải biết bọn hắn cao cao tại thượng mấy trăm năm, há có thể là bị người đẩy tới đến. Hiện tại thương khung điện đã là uy hiếp đến địa vị của bọn nó. Bọn chúng tất nhiên là muốn khai thác hành động. Mạnh Trường Hạo nói, như thế, nghĩ đến thương khung điện thu phục cái kia 15 cái tông môn cũng bất quá là cỏ đầu tường mà. Thôi, bây giờ thương khung điện thế lớn, bọn hắn tự nhiên là muốn khuất phục. Thế nhưng là một khi thương khung điện lộ ra xu hướng suy tàn, chỉ sợ bọn họ cũng là cái thứ nhất nhảy ra dẫm một cước. Khổng Trường Thu lộ ra mỉm cười, nói, đây chính là nhân tính liệt căn a, đây cũng không phải là chúng ta có thể chi phối. Bây giờ chúng ta cần phải làm là bảo vệ cẩn thận Kiếm Tông. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có lực lượng cùng thương khung điện đánh cờ. Mạnh Trường Hạo chậm rãi gật đầu. Đang lúc này, Khổng Trường Thu trong thần sắc bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, nói, có khách nhân đến. Sau một khắc, Mạnh Trường Hạo vừa cười vừa nói, vô sự không đăng Tam Bảo Điện a. Khổng Trường Thu ánh mắt nhìn về phía đứng ở sau lưng Lâm Trường Ca, vừa cười vừa nói, đi thỉnh khách nhân vào đi. Lâm Trường Ca quay người rời đi. Sau một lát, Lão Như Lai, Vương Trọng Lâu chậm rãi mà tới, nhìn thấy Khổng Trường Thu, Lão Như Lai vừa cười vừa nói, Nho Thánh, đã lâu không gặp a. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, nếu là khả năng, ta thà rằng không thấy ngươi. Vương Trọng Lâu cười nói, Nho Thánh đây là không chào đón chúng ta a. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh nói, các ngươi chỉ sợ không phải vì nhìn ta đi. Lão Như Lai cười nói, đích thật là, chúng ta không chỉ có là tới thăm ngươi, cũng mang theo phiền phức tới. Khổng Trường Thu nói, đến chỗ của ta uống trà tùy ý, nhưng là muốn giải quyết phiền phức, ta làm không được. Lão Như Lai thần sắc nói nghiêm túc, ngươi làm đến, y theo lấy Nho Thánh ngươi lực ảnh hưởng, chỉ cần ngươi đứng ra phản đối thương khung điện, chỉ sợ trong giang hồ rất nhiều người đều sẽ đi theo ngươi. Khổng Trường Thu lắc đầu, nói, ta làm không được. Vì sao? Lão Như Lai thần sắc nói nghiêm túc. Khổng Trường Thu trầm mặc một chút, lên tiếng nói, không có vì gì, ta Khổng Trường Thu cũng là cùng các ngươi đồng dạng, bất quá là một đôi nắm đấm mà thôi. Ta cái này Tử Trúc Lâm bên trong cũng bất quá là 10 người mà thôi. So với Thái Thượng Thanh Cung cùng Huyền Sơn Tự, ta thế nhưng là kém rất xa. Các ngươi đều không giải quyết được vấn đề, ta tự nhiên càng là không cách nào giải quyết. Lão Như Lai trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp, nói, Nho Thánh, ngươi thế nhưng là biết, nếu là bỏ mặc lấy thương khung điện phát triển tiếp, sợ rằng sẽ thành làm bá chủ cấp bậc tồn tại. Đến lúc đó trong giang hồ chỉ sợ là phân tranh không ngừng, máu chảy thành sông a. Càng thêm trọng yếu là hiện tại thương khung điện đã nắm trong tay Bách Việt nước. Đến lúc đó binh phong chỗ hướng, thiên hạ lê dân bách tính phải gặp tai ương. Khổng Trường Thu ánh mắt nhìn về phía Lão Như Lai, nhẹ nói, cũng không biết người vị này Phật môn người cầm lái khi nào có cái này một phần trách trời thương dân từ bi. Lão Như Lai thần sắc hơi đổi, không biết nên trả lời như thế nào. Khổng Trường Thu uống một ngụm trà, trong thần sắc chợt lộ ra một vòng ý cười, nói, Trường ca, lại có khách nhân đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.